Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 21, đối chiến. Góc truyện audio.com. Thời điểm rời khỏi Toàn Tức Tinh Võng, bên ngoài sảnh đông đúc, khắp nơi hầu như đều nghe thấy tiếng khóc thét, đội chúng ta còn kém mấy tích phần là có thể lọt vào 200 hạng đầu. Đáng tiếc, năm sau tái chiến đi. Ai, nếu không phải ai kia kéo chân sau thì đội chúng ta cũng có thể tiến vào vòng thứ hai. Dù sao xếp hạng tích phân chỉ công bố 200 thứ hạng đầu. Số người có đem Gia Châu thổi lên tận mây cũng không ai biết. Bất quá, lần này chỉ sợ có người muốn hoạt thiết lư những người vừa nói chuyện với vẻ mặt suy sút đảo mắt liền thay bộ dáng kiêu căng ngạo mạn nhìn La Thành, xưng là hoa đô đệ nhất thiên tài. Lần này cư nhiên chỉ xếp thứ 100, còn dám kêu thần chi đội. Ha ha ha. Việc này phải ghi vào chuyện cười hài nhất năm. Đầu bảng, gốc là một idiom trong tiếng Anh Meet Your Waterloo xuất phát từ thời Napoleon Đại Đế khi ở Belgium. Thành phố Waterloo khi mà Napoleon bị đánh bại. Meet Your Waterloo, gặp Waterloo của bạn, có nghĩa là quy hàng. Bị đánh bại, có người ngoài cười trong không cười nói. Ta còn cảm thấy kỳ lạ sao bọn họ có thể dự thi được. Không biết cái nam sinh kia bị bọn họ kéo tới thế nào? Vi, đồng học, ngươi là hệ cắm hoa hay hệ trà đạo? Có người lập tức ồn ào. Hướng Diệp Tấu quát to, La Thành mặt đen lại, ánh mắt lạnh lùng mà quét qua đám người. Người sợ La Thành không ít, nhưng người không sợ hắn cũng nhiều. Đặc biệt là trong trường chứ lúc luận bàn cơ giáp ra thì cấm ẩu đả. Nên đa số người đều không thèm sợ hãi gì. Tiếng cười vang lên không dứt bên tai, vừa mới bị loại ngay vòng gửi xe, giờ phút này được cười nhạo thiên tài của trường, phảng phất khiến lòng bọn họ thoải mái một chút, Diệp Tố chiều chiều khóe miệng, nhân duyên La Thành thật sự kém không tưởng được, đồng học, có phải ngươi bị La Sát cầm dao dí cổ bức ép không? Yên tâm, ngươi nói ra chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. La Sát là biệt danh bọn họ cho La Thành. Ý chỉ hung thần ác sát, không chuyện ác gì chưa làm. Diệp Tấu cười nói, cầm đao nghe thực không hòa khí. Người ta là lấy 1.000 vạn mời ta tới. Nếu các ngươi lấy ra được 2.000 vạn, ta liền đi theo ngươi a. Đám người đột nhiên im lặng. Sau đó cùng một đám thất bại, lãng phí thời gian, Địch Cảnh hờ hững nói. Thời gian chúng ta là để kiếm chức quán quân. Nói có lý, Trương Diêu Phong vỗ tay. Lão bà của ta chính là nhân trung long phượng, tự tự châu ngọc, rồng phượng giữa loài người. Sáng tựa châu ngọc, lan, Địch Cảnh dầu muối không ăn, mặc kệ hắn vốt mông ngựa. Hô, hao thiên khuyển, vài cái lá rụng cuốn qua, không có động tĩnh gì. Địch Cảnh nghiến răng nghiến lợi. Hao, thiên, khuyển, Husky đang ở ngoài chơi trốn tìm cùng tiểu hồ điệp, bướm nhỏ, đến vui vẻ đột nhiên ngẩn người. Đây là giọng chủ nhân a, hắn đang nói cái gì vậy? 2 giây sau, Husky giơ chân chạy như điên đến trước mặt Địch Cảnh. Mamma mia, quên mất hao thiên khuyển là tên mới của người ta nha. Diệp Tố nhìn đến trợn mắt há mồm. Ha ha, thật ngày càng thông minh. Đáng tiếc thọ mệnh chẳng còn mấy năm đi. Một đạo thanh âm cực kỳ chói tai truyền đến. Lần này tích phân xếp hạng đầu là Christine cùng 5 đội viên của hắn. Nhân mô cầu dạng Phương Chí Duy cũng trong đó. Vỏ người nhân cún, Christine lắc đầu, đáng tiếc mà nói, hiện tại muốn tìm một con chó trung thành không dễ dàng. Người phải hảo hảo quý trọng a, người bình thường không biết là lời này hắn nhắm vào La Thành. Cả thế giới là địch, chỉ có Địch Cảnh Kỳ Gia Duyệt vài người không rời bỏ hắn. Lời trong lời ngoài toàn là châm chọc, La Thành lập tức phát hỏa. Christine, ngươi cút xa một chút cho ta, có thể về nhà soi gương nhìn lại cái mặt mình hay không? Đừng chặn đường làm người ta đau mắt đi, La Thành dương nanh múa vuốt lại chẳng có tí lực công kích nào với Christine. Sắc mặt Địch Cảnh lạnh lùng dần hòa hoãn xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu hao thiên khuyển, khiến hao thiên khuyển đang tinh thần uể oải thụ sủng nhược kinh. Trung thành cầu chính xác không dễ tìm. Nhưng người không bằng chó thì đâu đâu cũng thấy. Christine thần sắc cứng đờ, tự động đi tìm chỗ ngồi. Hắn quay đầu cười với Diệp Tố. Thành tích các ngươi lần này không quá lý tưởng a, xem ra vị tân bằng hữu này không am hiểu cơ giáp sao? Diệp Tố Thành thật gật đầu. Vân, mới học một tuần, Christine sửng sốt, cùng mấy cười sau hắn cười ha ha. La, hóa ra tình cảnh ngươi khó khăn vậy sao? Ngươi nói sớm ta có thể để Phương gia nhập đội các ngươi à, cuối cùng thì mục tiêu của chúng ta là tiến bộ trong thi đấu mà không phải chiến thắng. Ngươi nói phải không? Trương Diêu Phong cướp lời. Các ngươi không thèm để ý thắng thua là vì không thắng được à, nói xong. Trương Diêu Phong càng nghĩ càng thấy mình quá sâu sắc, vội vàng hướng Địch Cảnh tranh công. Ta có phải đã học được chân truyền của ngươi hay không? La Thành chớp mắt, nhìn Christine, tiến bộ phải không? Như ngươi mong muốn, nguyên bản Christine dẫn người tới diễu võ dương oai. Kết quả lại bị nhóm La Thành bật ngược lại. Diệp Tố không thể không cảm thán La Thành bọn họ tin tưởng mình như vậy. Có cái cục nợ lớn như mình mà còn dám nói phóng đại như vậy. Mập mạp xúc động hướng bóng dáng bọn Christine nói. Ta phóng thì chán ghét bọn họ. Christine thiếu chút nữa thì ngã. Với cấp bậc tinh thần lực của hắn, mập mạp kia không thèm đè thấp thanh âm hắn đều nghe rõ ràng. Diệp Tố tưởng nhịn nhưng không nhịn được liền cười rõ không phúc hậu. Vòng thi đấu thứ hai là ngày hôm sau. Ghép cặp đối chiến sẽ dựa vào bảng xếp hạng, hạng đầu đấu với hạng 200, cứ thế suy ra, La Thành thần chi đội sẽ đấu với đội ngũ xếp hạng thứ 101. Thứ 101 là đội nào? Diệp Tố hỏi, không biết, Kỳ Gia Duyệt nhún vai tỏ vẻ không sao cả, đến lúc lên đấu trường liền biết, loại tép siêu này chúng ta không quen biết, lại nhìn mặt bốn người còn lại, biểu tình vẻ mặt cũng đều như vậy. Diệp Tố lo lắng vì thái độ thi đấu tùy ý như vậy. Bất quá bây giờ hắn càng lo lắng mình giả mạo thẻ học sinh bị phát hiện. Hoa Đô Đại học rất rộng rãi, bởi vì kích thước cơ giáp quá lớn, nên phòng học, phòng huấn luyện, đấu trường, cái nào cái nấy đều trên vạn mét vuông. Mặc dù vậy, đấu trường được xây cất cực kỳ vững chắc ở Hoa Đô Đại học vẫn có hơn 100 tòa. Thiết bị hoàn mỹ san sát. Hoa Đô Đại học chiếm vị trí trường học số 1 toàn liên bang cũng không phải danh hão. Quy tắc thực chiến nghiêm khắc hơn vòng loại nhiều. Đầu tiên phải dùng dụng cụ giả quét chip thân phận, quét lấy thông tin học sinh. Trương Diêu Phong tìm được cái hacker, cấy vào chip của Diệp Tố một đoạn trình tự giả. Có thể giấu giếm được dụng cụ, nhưng ở mỗi đấu trường đều có 3 gã trọng tài hệ chiến đấu cơ giáp tiến hành giám sát. Diệp Tố sợ bị bọn họ tóm được manh mối. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều rồi, 3 vị lão sư cũng như tất cả mọi người. Căn bản không ai nghĩ tới có người to gan lớn mật dám giả mạo học sinh Hoa Đô Đại học. Việc này nếu như bị phát giác, nhỏ thì phê bình phạt tiền, lớn thì sẽ bị ghi vào sổ đen hát quân đoàn. Như vậy thì đời cũng bị chơi xong rồi. Sự thật lại chứng minh. Diệp Tố lại lo lắng hộ La Thành bọn họ, đội trưởng đội không biết tên thứ 101 bước lên đài. Đối với đội viên dặn dò, lần này là cơ hội ngàn năm một thửa của chúng ta. Cái tên cuối cùng La Sát kiếm đến chính là tên phế vật chỉ để bù số. Bọn họ chỉ có 5 người, chúng ta nỗ lực là có thể đánh bại được La Sát. Liền sẽ nổi danh ở Hoa Đại. Các huynh đệ, xông lên, tâm tình kích động còn chưa bình ổn trở lại, thậm chí khi thanh âm đại biểu thi đấu bắt đầu vừa mới vang lên. Các đội viên đội thứ 101 đã hoa hết cả mắt. La Thành nhanh chóng điều khiển cơ giáp phá tan đội hình bọn họ. Diệp Tố cảm thấy đối chiến lần này cũng không khác gì lúc vòng loại đánh nhau với mấy cái lang hình cơ giáp. Chớp mắt đã kết thúc. Hắn vẫn đang đứng còn chưa bắt đầu từ sân kim loại trống trải phía ngoài đi bộ vào đấu trường. La Thành đã trả lời, nói, kết thúc, trở về, ở ghế dựa xung quanh đấu trường có không ít người quan sát. Thấy vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa a, sau ngày hôm nay. Lại một lần nữa loại 100 đội ngũ. Hấp dẫn người ta là những màn đối kháng cơ giáp chất lượng cao còn đang chờ phía sau. Vòng loại thứ 3 là ngày mai. Đội ngũ đối kháng được quyết định dựa vào rút thăm. Tuy gọi là rút thăm, nhưng nhà trường cũng sẽ tiến hành một chút điều chỉnh thích hợp.